Hắn hơi sửng sốt một chút, chợt trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Lâm Kỳ rất tự tin với thân pháp của mình, một võ giả thiên cương cảnh, trên bộ pháp không thể so sánh với nhau, nhưng với Lâm Thần là ngang sức ngang tài. Hắn không đuổi kịp Lâm Thần cũng không đuổi kịp hắn. Phá liệt trưởng, giờ khắc thấy Lâm Thần dừng lại, Lâm Kỳ chợt vui vẻ, gầm lên một tiếng, thân thể điên cu ông ép hướng Lâm Thần đập xuống. Cùng lúc đó hắn duỗi ra một trường, muốn nhân cơ hội này đánh bại Lâm Thần. Sự phẫn nộ bị đè nén quá lâu toàn bộ hội tụ trên một trường này, khí thế hùng hồn hướng Lâm Thần công kích. Trên thân thể hắn chân khí phun trào, hiển nhiên là vận dụng toàn lực. Có điều ngay lúc hắn duỗi nắm đấm ra, bóng người Lâm Thần đột nhiên lóe sáng, biến mất tại chỗ. Thấy vậy, Lâm Kỳ có một cảm giác uất ức, phảng phất như là một quyền toàn lực của hắn đánh vào trên bông vậy, tức giận vô cùng. Không để cho Lâm Kỳ uất ức quá lâu, từng trận gió vù vù vang lên. Xem Lâm Thần ở trên không trung kìa, dưới võ đài, con cháu Lâm gia kiếp sợ nhìn lên võ đài. Nghe nói như thế, lúc này Lâm Kỳ mới ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Ngay lúc này, Lâm Thần phảng phất giống như một con ưng lớn vậy, ánh mắt vô cùng sắc bén. Hai cái tay như hai móng vuốt lướng Lâm Kỳ đánh xuống. Lâm Kỳ trong lòng hốt hoảng, thân hình lóe lên, thay đổi công kích, dùng hết sức lực hướng Lâm Thần đánh xuống một trường. Hai đạo âm thanh nặng nề đồng thời vang lên, thân thể Lâm Kỳ đột nhiên lùi về sau, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài võ đài. Lâm Kỳ chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh oanh kích trong cơ thể hắn. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể mặc dù là bị bức lui khỏi võ đài, nhưng phải bay đến chỗ con cháu Lâm gia mới dừng lại. Thấy một màn này, nhất thời mọi người trợn mắt há hốc mồm. Được lắm, thiên tài. Một đầu lĩnh khí tức hùng hồn nhắm hai mắt lại, kinh ngạc nói, lợi hại, thật sự là lợi hại. Một luyện thể cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ, liền có thể tu luyện công pháp đến mức độ này. Quan trọng hơn là vừa nãy hắn cùng Lâm Kỳ đại chiến hình như có lĩnh ngộ được điều gì đó. Nghe thấy đầu lĩnh đó nói vậy, tất cả mọi người bên cạnh hắn đều gật đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Thành Thiên một bên càng lúc càng khó chịu, vốn dĩ là Lâm Kỳ rất có triển vọng tiến vào vị trí 10 người đứng đầu, kết quả lại bị Lâm Thần ở trước mặt đánh bại. Hừ, nhìn đứa con trai tốt của ngươi đi. Lâm Thành Thiên ngồi ở vị trí chủ vị nhìn Lâm Khiếu Thiên hừ một tiếng, sau đó lại hướng một chấp sự phất tay. Chấp sự kia lúc này liền sắp xếp người mang Lâm Kỳ rơi xuống võ đài đi chữa thương. Kỳ thức Lâm Thần cũng không có công kích đả thương Lâm Kỳ, chỉ muốn giáo huấn hắn một trận. Lâm Thần cũng không nghĩ tới muốn làm cho Lâm Kỳ thành thế này. Ta cũng rất kinh ngạc. Nghe được Lâm Thành Thiên bên cạnh nói, Lâm Khiếu Thiên hai mắt nhắm lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, âm thanh thản nhiên nói. Có điều mọi người lại cảm giác rõ ràng là trong lời nói của Lâm Khiếu Thiên chỉ là khuyên giải mà thôi. Xem ra, ta đối với đứa con trai này quan tâm có hơi ít. Lâm Khiếu Thiên thầm nghĩ trong lòng, có chút vui mừng gật đầu. Trước đây, đại chấp sự của Lâm gia còn báo cho hắn, Lâm Thần và Lâm Kỳ ở trong thành phát sinh xung đột. Lúc ấy hắn còn tưởng Lâm Thần bị thương, ai biết là hắn cùng Lâm Kỳ đánh ngang tay. Vốn dĩ đánh hòa nhau đã rất ghê gớm. Tại cuộc tranh tài này, Lâm Thần không những không bại mà còn giống như mèo vờn chuột vậy, dễ dàng đánh bại Lâm Kỳ. Nghe được Lâm Khiếu Thiên nói, Lâm Thành Thiên lại hừ lạnh một tiếng, thầm nói, ngươi không biết mới lạ. Lâm Khiếu Thiên cùng Lâm Thành Thiên từ trước tới giờ không hợp nhau, đã từng phản đối Lâm Khiếu Thiên an bài Lâm Thần tiến vào Thiên Cực Tông. Mà sau khi gia tộc có được thanh nguyên quả, hai người lại tranh giành một phen. Trên võ đài, Lâm Thần vẫn lẳng lặng đứng thẳng, phảng phất không có cảm giác với sự ầm ĩ từ bốn phía. Giờ khắc này trong lòng hắn giang suy nghĩ về cảm ngộ với thức thứ ba của ưng kích biến. Không đúng, không đúng, vừa nãy ta thi triển thức thứ ba ưng kích, uy lực mặc dù không tệ, nhưng là không phải thi triển ở trên không trung. Thần ưng là yêu thú biết bay. Có thể ưng kích dù sao cũng là mô phỏng theo thần ưng chế tạo ra, không thể so sánh với thần ưng đánh nhau được. Trong lòng Lâm Thần tự nghĩ, nếu là ở giữa bầu trời triển khai ưng kích không tránh khỏi nguy hiểm quá lớn, rất dễ dàng trở thành mục tiêu của người khác. hơi trầm ngâm một lúc, đột nhiên hai mắt Lâm Thần sáng ngời, nhớ tới lúc trước Lâm Kỳ thi triển Thanh Vân Bộ. Thời điểm Lâm Kỳ thi triển Thanh Vân Bộ, chân khí trong người dường như phun trào toàn bộ cơ thể, phảng phất như từng đám mây. Chính là như vậy, trên mặt Lâm Thần lộ ra vẻ vui mừng. Chân khí hình thành đám mây, thêm vào phương thức ưng kích, mô phỏng theo công kích của thần ưng. Giờ khắc này Lâm Thần luyện tập ưng kích biến thức thứ ba ưng kích, uy lực dĩ nhiên là vượt qua võ kỹ hoàng mịch cao cấp nhất. Lâm Thần vừa suy nghĩ ra thức thứ ba ưng kích ảo diệu, lúc này bỗng truyền đến âm thanh của trọng tài. Lâm Thần thắng. Hiện tại cuộc thi đã kết thúc được một lúc rồi, vậy mà bây giờ trọng tài mới công bố kết quả, rõ ràng hắn ta cũng đang rất kinh ngạc. Theo kết quả công bố, ngay lập tức các đệ tử của Lâm gia dưới võ đài bắt đầu ồn ào lên. Lâm Thần thắng rồi. Cho đến hiện tại, hắn ta đã thắng liên tiếp 4 trận. Trận này lại càng lợi hại hơn trận trước đó. Đến trận thứ 4, đối thủ được coi như là thiên cương cảnh sao bắt đầu sơ kỳ Lâm Kỳ, là một trong 10 đối thủ cạnh tranh mạnh. Nhưng tất cả vẫn bại dưới tay của Lâm Thần. Sao lại có thể như vậy được chứ? Ngay cả nhị ca cũng không phải là đối thủ của hắn. Không xa trong đám người, Lâm Thái với vẻ mặt kinh sợ, vốn dĩ cho rằng chỉ cần Lâm Kỳ ra tay thì nhất định Lâm Thần sẽ bại, nhưng lại không ngờ kết quả vẫn là Lâm Thần thắng. Mà phải biết rằng, Lâm Thần là một trong 10 đối thủ cạnh tranh mạnh nhất, đến Lâm Kỳ cũng không phải là địch thủ, vậy thế chẳng phải nói, Lâm Thần là một trong 10 đối thủ cạnh tranh còn mạnh hơn cả Lâm Kỳ hay sao? Càng nghĩ, Lâm Thái càng thấy hoang mang, nếu như để Lâm Thần giành được vị trí thứ nhất, vậy thì phải bồi thường cho hắn 15 vạn linh thạch hạ phẩm à. Nghĩ đến điều này, Lâm Thái trong lòng sợ hãi. Chần chừ một lúc, Lâm Thái nép vào trong đám người vội vội vàng vàng theo hướng của Lâm Hùng ở mà đi. Được sự ngưỡng mộ và kính phục của rất nhiều đệ tử Lâm gia, Lâm Thần từ từ bước xuống võ đài. Tuy nhiên khi hắn vừa bước xuống, thì đột nhiên một đám người bước đến trước mặt Lâm Thần, nói, Lâm Thần, ngươi đã sử dụng công pháp cổ đồng luyện thể để đánh bại Lâm Kỳ, nhưng ta lại thấy thanh bảo kiếm trên người ngươi, vậy chắc là ngươi mạnh nhất về kiếm pháp đúng không? Ngay cả Lâm Kỳ cũng không thể phá nổi. Lâm Thần, ta rất mong chờ được so tài với ngươi. Lâm Thần kinh ngạc, chỉ là người này vừa nói xong, liền quay người đi. Nghe những lời đó, đệ tử bốn phía vừa gây rối hoảng hốt nhìn theo bóng người vừa rời đi, lại nhìn Lâm Thần. Ngay cả Lâm Hẩn cũng mong được so tài với Lâm Thần. Lâm Thần vừa mới đối phó với Lâm Kỳ, hoàn toàn chưa dùng hết sức lực. Ông trời ơi, rốt cuộc người này thực lực mạnh đến cỡ nào a? Lúc này trong đám người mới nhớ ra, Lâm Thần luôn mang theo bên mình một thanh bảo kiếm. Nếu không biết sử dụng kiếm, sao lại mang theo bên mình làm gì? Từ lúc thi đấu cho đến bây giờ, Lâm Thần chưa bao giờ rút kiếm ra. Nhiều đệ tử cảm thấy tâm thần hỗn loạn. Năm ngoái, Lâm Thần vừa mới thi đấu thì bị áp lực, trở thành một trò cười. Năm nay, cậu ta có thể thắng 4 trận liên tiếp, Lâm Kỳ lại bại trong tay của Lâm Thần. Vì thế Lâm Hẩn cũng muốn so tài với Lâm Thần. Được biết rằng, Lâm Hẩn cũng là một dũng sĩ, cùng với Lâm Hùng cũng là thiên tài. Lâm Hẩn hẹp hòi, nghe nói bố mẹ Lâm Hẩn sinh hắn ở ngoài, nhưng mà khi hắn vừa ra đời bị một con chó sói đen tha đi, nhưng lại không ăn thịt mà nuôi đến năm 3 tuổi thì mới được Lâm gia tìm về. Bởi vì từ bé cùng sống với bầy chó sói, nên trên người Lâm Hẩn có một sức mạnh cao cường, khí thế mãnh liệt, kinh nghiệm thi đấu cũng phong phú. Trước cuộc thi đấu, một võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 9, dưới uy lực của Lâm Hẩn, không đánh mà hàng, danh tiếng có thể so sánh với đối thủ thiên tài Lâm Hùng. Nhìn Lâm Hẩn vội vã đến, lại hấp tấp đi, Lâm Thần sững người, nói thầm, đúng là một kẻ điên. Không nghĩ nhiều, Lâm Thần lần thứ 2 đến chỗ rút thăm, lại rút tiếp, quyết định thời gian của trận đấu tiếp theo, rồi quay người về nơi nghỉ ngơi. Nhưng hắn ta vẫn chỉ vừa đi được vài bước thì một bóng người xinh đẹp xuất hiện trước mặt cậu ta. Trước mặt là một người rất xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, toàn thân khí chất mạnh mẽ, lặng lẽ nhìn Lâm Thần với một tâm tư phức tạp. Đó chính là Lâm Tuyết.

Mặc dù mọi người không mấy xem trọng Lâm Thần, nhưng Lâm Lang trên võ đài sắc mặt lại khá là nghiêm nghị, có thể thấy hai mắt tràn ngập chiến ý nhìn Lâm Thần. Bỗng dưng, hai mắt Lâm Lang giật giật nói, Lâm Thần, ngươi đột phá rồi sao? Lâm Thần hôm qua vẫn là luyện thể cảnh tầng thứ 7 trung kỳ, chỉ một đêm, liền đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 7 hậu kỳ rồi. Nhưng Lâm Lang cũng không quá để ý, hưng phấn nhìn Lâm Thần nói, đúng lúc, Lâm Thần, thực lực của ngươi bọn họ không hiểu rõ, ta ngược lại rất rõ ràng. Thời điểm ta trở về gia tộc, đi qua Tam Thủy Trấn, chiêu của lão cao cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Thần, ta rất muốn đấu với ngươi một trận. Lâm Thần khẽ gật đầu, sắc mặt thoáng nghiêm nghị một chút. Lâm Lang tu luyện tương đối muộn, mà nguyên liệu tu luyện lấy được trong tộc cũng tương đối ít. Nếu không, tuyệt đối có thể cùng đám người Lâm Hùng, Lâm Tuyết so bàn luận đến đây thôi. Bây giờ bắt đầu đi. Một bên trọng tài thấy hai người đã sẵn sàng chuẩn bị, lúc này lớn tiếng nói. Thấy tình hình này, Lâm Lang cũng không nói nhảm nữa. Trong mắt hắn ý chí chiến đấu càng ngày càng rõ, dường như có một luồng hỏa diễm đang thiêu đốt. Lâm Thần, ngươi cẩn thận đấy. Lâm Lang đột nhiên hô lớn một tiếng, ngàn âm vào. Cùng lúc đó, liền nhìn thấy cơ thể Lâm Lang đột nhiên mở ra hướng về trước. Hai cái tay xuất trưởng hướng tới Lâm Thần. Hai tay hắn đồng thời mở ra, vang lên thanh âm bùng bùng của từng trưởng, dường như tiếng pháo vậy. Quan trọng hơn là, trên người hắn phát ra một luồng khí, từng tia sát khí mãnh liệt. Con cháu Lâm gia đứng rất gần võ đài cảm nhận được sát khí trên người Lâm Lang, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, cơ thể lui về sau mấy bước. Võ giả có sát khí, tất nhiên là đã từng chém giết, săn giết yêu thù, chém giết võ giả, lâu dần trên người sẽ có một luồng uy lực. Nếu là người bình thường cảm nhận được uy lực này, e sẽ sợ hãi đến không dám có một cử động nhỏ nào. Mà sát khí trên người Lâm Lang so với những võ giả bình thường khác lại rõ hơn rất nhiều, khiến không ít con cháu Lâm gia đều cảm thấy ớn lạnh trong người. Nếu đổi lại những con cháu Lâm gia kia là đối thủ của Lâm Lang, e đã không đánh mà hàng. Cũng bởi vậy, mọi người đều càng thêm không coi trọng Lâm Thần. Lâm Lang thật sự là quá mạnh. Nhưng vào lúc này, bỗng trên người Lâm Thần cũng phát ra một khí thế cực mạnh, sát khí trong đó không yếu hơn Lâm Lang chút nào. Thấy tình hình này, trong mắt Lâm Lang nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Mấy tháng trước, Lâm Thần luôn tu luyện ở Mạc Liên Sơn, chém giết yêu thú nhiều không kể xiết, chém giết không ít võ giả. Sát khí trên người của hắn đương nhiên là vô cùng lớn. Không chỉ như vậy, trước khi đến Thiên La Sơn bí cảnh, Lâm Thần và Tiết Linh Vân có ở cùng nhau mấy ngày. Khí thế trên người Lâm Lang tuy mạnh, nhưng so với Tiết Linh Vân, lại kém hơn không ít. Bởi vậy, bây giờ đối mặt với khí thế này của Lâm Lang, Lâm Thần không sợ chút nào. Trong võ đài, hai luồng khí thế qua lại luân phiên, địa vị ngang nhau. Nói rất dài dòng, nhưng thời gian lại qua đi trong chớp mắt. Vù, một lúc sau, cơ thể Lâm Thần bỗng dưng chấn động, nhất thời hiện ra một luồng ánh sáng màu đồng, cực kỳ chói mắt. Cổ đồng luyện thể công pháp. Lâm Thần, xem ta phá phòng ngự của ngươi như thế nào. Nhìn thấy ánh sáng màu đồng trên người Lâm Thần, trong mắt Lâm Lang lóe lên một vệt sáng, mà tiếng vèo phía sau lưng càng nhanh hơn nhằm phía Lâm Thần tấn công. Lâm Thần đồng thời nắm chặt hai tay, tấn công về phía Lâm Lang. Trong phút chốc, trên võ đài truyền đến từng đợt âm thanh vô cùng nặng nề. Hai người đều sử dụng tới thân pháp, thân thể không ngừng lóe sáng, không ngừng truyền đến tiếng vang. Rất nhiều con cháu Lâm ra dưới lôi đài nhìn mà hoa cả mắt. Tốc độ của hai con người quá nhanh, mà lực tu luyện của những con cháu Lâm gia này vẫn chưa luyện qua thể cảnh, nhãn lực căn bản không theo kịp tốc độ của hai người. Nhưng tất cả trưởng lão của Lâm gia, cùng với rất nhiều vị đứng đầu các thế lực đang làm khách càng xem trong lòng càng kinh hãi. Nhân tài tốt, tiểu tử tên Lâm Lang kia, tuổi còn trẻ đã tu luyện tới thiên cương cảnh sơ kỳ, khí thế trên người vô cùng rõ. Tiềm lực của hắn tuyệt đối không thua gì Lâm Hùng, một vị trong đó nói. Khiến người ta kinh ngạc hơn vẫn là tiểu tử Lâm Thần này, mới là luyện thể cảnh tầng thứ 7, đã không thể phân thắng thua với Lâm Lang. Thật là một nhân tài tốt. Ông ta cảm thán một tiếng. Một bên khác, hai mắt Lâm Thành Thiên híp lại nhìn Lâm Thần trên võ đài, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mặt Lâm Khiếu Thiên không hề có cảm xúc, nhưng hai con mắt của hắn lại nhìn chằm chằm Lâm Thần và Lâm Lang, dường như chỉ sợ bỏ sót cái gì. Cứ như vậy trong chốc lát, Lâm Thần và Lâm Lang đã dùng hơn 100 chiêu, mỗi một lần cùng nhau tấn công, đều phát ra tiếng vang nặng nề. Nhưng Lâm Lang lại càng đánh càng nghiêm nghị, mỗi một lần tấn công của hắn đều sẽ gia tăng lực đạo, đánh về phía sau. Hầu như hắn càng lúc càng vận dụng toàn lực, nhưng lại vẫn bị Lâm Thần ngăn cản. Ầm, nắm đấm và bàn tay cùng nhau tấn công. Theo nguồn sức mạnh này, cơ thể Lâm Lang chợt lui về sau mấy bước, chỉ cảm thấy hai tay tê dại. Cho dù lực tu luyện của hắn cao hơn Lâm Thần rất nhiều, nhưng tấn công điên cuồng như thế, Lâm Lang vẫn cảm thấy có chút không chịu nổi. Phải biết, Lâm Thần đang ở bên dưới toàn lực công kích, từng quyền lên tới 1.500.000 cân, vậy những võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ lâu năm đều khó mà chống đỡ. Lâm Lang có thể liên tục cùng hắn đối đầu lâu như vậy, đã là tốt rồi. Lâm Thần, ngươi phải cẩn thận. Một chiêu này của ta tên Lục Cực Hoàng Trào, huyền mịch cấp thấp võ học. Còn tiếp tục đánh như vậy, cũng khó phân kết quả. Lâm Lang định vận dụng toàn lực. Lâm Thần gật đầu, vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Thấy Lâm Thần không có ý định rút tinh cương kiếm ra, trong mắt Lâm Lang không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Sau đó, hai mắt hắn ngưng lại, đột nhiên duỗi một tay ra, hướng về phía Lâm Thần. Một chưởng này của hắn xem ra rất bình thản, nhưng Lâm Thần lại cảm nhận được sự uy lực rất lớn. Lâm Lang thực lực vốn rất mạnh, huống chi hắn thi triển vẫn là công pháp huyền mịch cấp thấp, như vậy uy lực một chiêu này của hắn có thể tưởng tượng được. Thấy một màn này, Lâm Thần nhất thời vận lực trong cơ thể, mạnh mẽ truyền đến nắm đấm. Sau đó, toàn cơ thể giống như một con diều hâu, hướng về phía Lâm Lang. Hiển nhiên, Lâm Thần đã sử dụng cổ đồng luyện thể quyết đến cực hạn. Cổ đồng luyện thể quyết tổng cộng chia làm 4 tầng, Lâm Thần chỉ là tu luyện tới tầng thứ 3, tầng thứ 4 lại chưa luyện chút nào. Quan trọng hơn là, Lâm Thần vẫn cảm giác cổ đồng luyện thể quyết không dùng tới toàn lực. Bây giờ tấn công Lâm Lang thế này, vừa hay có thể khiến hắn xem thử cổ đồng luyện thể quyết cực hạn sẽ như thế nào. Vào đúng lúc này, rất nhiều con cháu Lâm gia trên quảng trường đều nín hơi chờ đợi, hai con mắt mở lớn, không chớp nhìn Lâm Thần và Lâm Lang trên lôi đài. Lâm Thần thua chắc rồi sao? Mang theo sự nghi ngờ này, tất cả mọi người đều vô cùng tập trung tinh thần.